Lạc Thiên Ký, chương 143, thiết kế mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây quân của Càn Khôn Tông ngụ trên lãnh địa của Hỏa Xà trong thời gian chờ đợi Hồng Giao quân tới nơi, quân của Bạch Giao có lẽ đã tới rồi, thế nhưng có thách họ cũng không dám động trước, lý do đơn giản thôi. Sự việc ban đầu được báo lên Bạch Giao Vương Đình đó là có một nhóm phản loạn hoạt động tại khu biên giới, diệt đi mấy thôn sát biên làm cho họ không thể tiến cống linh thạch. Vậy nên số lượng cũng như chất lượng quân Vương Đình đưa đến cũng là tầm tầm, nhưng giờ đây vấn đề leo thang đến tầm quốc gia rồi. Không thấy 3 vạn quân của 2 thành trấn còn bị diệt sát, chạy được về chỉ có 3 ngàn. Qua lời kể của 2 con hôi sa thêm mắm thêm muối thì đố đại quân Bạch Giao Vương Đình dám động thủ trước, họ đang còn phải cấp tốc gọi cứu viện từ Trung ương và điều đại quân khắp các thành trấn xung quanh tụ quân lại. Vì lý do đó chiến tranh là sẽ có lẽ là rất lớn thế nhưng không phải xảy ra ngay lập tức. Mà thời gian này Càn Khôn Tông họ làm gì, thì họ lại quay về nghiệp cũ, đào khoáng, luyện chế linh hạm, chiến xa, yêu linh súng trả nợ cho Hỏa Xà tộc. Họ làm rất nghiêm túc vì Long Gia nói rồi, đây sẽ là sản phẩm bán ra thường xuyên của họ, chất lượng phải tốt mới có khách hàng. Mà làm công thì có lương trả hẳn hoi, quy thành linh thạch đan dược huyết đan mà trả. Còn chiến đường họ làm gì, tất nhiên là đi làm huấn luyện viên cho Hỏa Xà rồi. Tô Thiến Thiến vậy mà mang về tới tận 5 bộ lạc thế, nhưng nghe đến vậy có thể làm tiếp của thành chủ Hỏa Xà thì có đến 4 bộ đầu nhập vào Phùng Gia Hỏa Xà, nhân số lên tới 1 vạn hơn. Chỉ có 1 bộ bản thân tộc trưởng là nam tính thế nên ngậm ngùi về theo Càn Khôn Tông. Vì sao có hiện tượng này, nghịch lý là bởi vì Lạc Thiên là giao tộc công tử, nên Thiến Thiến có nói nhăng nói cội họ cũng không tin được giao tộc cao cao tại thượng lại có thể trọng dụng họ. Theo họ nghĩ vị công tử này hứng chí nhất thời, mấy hôm nữa đổi ý thì đuổi cả đám ra ngoài đường đi ăn mày. Còn bên phía thành chủ Phùng Hiên Hỏa Xà thì sao, người ta quá chân thành, lập thiếp nha. Nên nhớ yêu thú kết đôi rất là coi trọng, nếu đã kết đôi thì ý nghĩa trong đó là mãi mãi và bền vững mà không như loài người. Giao, xà, mãng đều thuộc loại dâm thú thế nên mới có lập thiếp, nhiều loại khác chỉ có một hùng một thư mà thôi, đôi khi một con không may mà chết thì con kia cứ như vậy cả đời. Nhưng dù xà loại có dâm tính nhưng lại không bao giờ bỏ bạn đời, kết đôi làm thiếp có nghĩa là mãi mãi nhận được bảo hộ của Hỏa Xà tộc, chọn lựa ra sao thì biết rồi. Do vậy trong vụ này Lạc Thiên chỉ thu được 3.000 bảng tộc, nguyên nhân cũng khá máu chó, vị quái thúc thúc tộc trưởng Bạch bảng tộc này vậy mà đem lòng ưa thích Tô Thiến Thiến tộc trưởng từ bảng tộc thế nên thôi nhắm mắt làm liều mà đầu quân Càn Không Tông. Vậy mà Bạch bảng tộc lại có đến 3 yêu đan cấp bậc, mặc dù sức chiến đấu nếu không trang bị thì chỉ bằng 3 trúc cơ mà thôi, thế nhưng ý nghĩa đối với luyện khí các của Càn Không Tông lại quá sức trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thêm chủng ấy bảng tộc với Càn Không Tông là rất đủ trong tình hình hiện nay, họ không cần quá mở rộng quân số thế nhưng sức chế tạo và khai thác của họ sẽ tăng lên rất nhiều với sự bổ sung này. Quan trọng là chất lượng Bạch bảng tộc thật rất là cứng, có tới 3 yêu đan trong đó tộc trưởng là yêu đan hậu kỳ, nếu trang bị đầy đủ có lẽ cũng đánh đấm được một chút với kim đan sơ giai. Ngoài ra họ còn có tới 257 tinh hạch kỳ bảng tộc, những bảng này được chuyển trực tiếp vào luyện khí các dạy dỗ chuẩn bị cho việc sẽ tiếp nhận các đơn đặt hàng sẽ tới như mưa. Lạc Thiên không sợ thiên hạ làm nhái vì những thứ quan trọng như truyền linh pháp trận và chữ linh đều do nhân tộc luyện chế, và lại khi đã sinh hoạt trong Càn Không Tông một thời gian thì đảm bảo đám bảng tộc này không điên mà đi làm phản, tiết lộ bí mật công việc sản xuất của Càn Không Tông. Đó chính là tự đập bát cơm của mình à, công việc của môn nhân là như vậy, công việc của cao tầng bận không kém. Tiểu sư thúc bị thương rồi, nằm chết dí một chỗ. Thế nhưng bồi theo nàng là đám hồ bằng cầu hữu lục ngạc và song ưng. Chúng giờ đây mặt ỉu xìu phụ vụ sư thúc từng ly từng tí, sợ lão nhân gia lại lên cơn nóng giận nhớ lại thù cũ đã bỏ rơi nàng trong trận chiến. Nhị lão đồng tử thì túi bụi với việc luyện chế pháp bảo từ da kim xà, tổng cộng có 2 con kim xà bị diệt, lượng da cực nhiều do thân thể chúng khổng lồ thế nên việc chế tạo chiến giáp không phải một cái mà là mấy chục cái chia cho những nhân vật quan trọng. Điểm đặc biệt là chúng đều có chữ linh trận nên các ngươi thoải mái mà dùng, kể cả trúc cơ cũng dùng được. Đây không phải là hàng chế tạo hàng loạt thế nên công việc không thể nhanh mà xong được. Đan các thì túi bụi luyện chế huyết đan, số lượng huyết nhục sau mấy trận chiến động lại là quá lớn, hơn 3 vạn bộ thi thể không phải công việc nhỏ gì. Còn Long Gia của chúng ta thì đang dày vò bản thân trong tư phòng mà tô tô vẽ vẽ thiết kế đủ thứ. Việc đầu tiên là máy luyện chế nguyên liệu thô từ quảng khoáng, Lạc Thiên ý hoái viết các yêu cầu của mình vào các cột hỗ trợ thiết kế cộng thôm cả đống linh văn yêu văn pháp trận mà hắn đưa vào. Lần này mà quang não khí cụ đưa ra một mô hình không thể chê vào đâu được, có cả những pháp khí nhỏ trong đó để đặt thời gian từng công đoạn, rồi việc bố trí các linh văn phun ra các loại hỏa diễm là cực kỳ tinh vi và khoa học, đảm bảo rằng nếu tự thiết kế thì Lạc Thiên không bao giờ đạt đến trình độ này. Lúc này đây Lạc Thiên hoài nghi rằng chắc hẳn trước đây Dực nhân tộc cũng đã sáng tạo ra những mô hình tương tự hoặc cường đại hơn nữa thì quang não mới có thể đưa ra được một mô hình quả ý hoàn hảo đến vậy. Thêm một chút là thừa, bớt một chút là thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa thắng xông lên vì Lạc Thiên hắn đoán rằng nếu có thể có mô hình luyện chế thô thì phải có cả công nghệ rèn đúc khuôn chứ, công đoạn này Càn Không Tông giờ đây vẫn chơi kiểu thủ công, nêu ra yêu cầu với mong đợi và hy vọng chưa từng có, và cuối cùng sau khi điền một loạt yêu cầu về rèn đúc vậy mà quang não lại cho ra một thiết kế khủng khiếp chưa từng có. Cái thiết kế này vượt ngoài tầm hiểu biết của người địa cầu như Lạc Thiên. Trong ý nghĩ của hắn là muốn thành hình phôi khí phải dùng khuôn, sau đó rót kim loại nóng chảy vào, công nghệ dùng thần niệm khống chế chân linh hỏa mà bào mòn rồi pha trộn, quá tốn thời gian. Thế nhưng suy nghĩ này của Lạc Thiên cực kỳ sai lầm ở thế giới tu chân thần kỳ này. Vậy mà cỗ máy rèn mà quang não đưa ra là một cỗ máy thuần hệ thổ linh văn, là trọng lực thuật. Với chiếc tổ hợp linh khí rèn đúc này, khi một miếng nguyên liệu kim loại đắc được đúc khuôn một cách thô ráp cho vào thì ngay lập tức trên bề mặt của chúng sẽ bị các linh văn trọng lực tạo nên những tác động, mà tác động này hoàn toàn giống như chùy rèn động tác của phàm nhân, thế nhưng hiệu quả thì rất kinh người. Ví dụ như trước đây các loại pháp khí của Càn Không Tông toàn là rót vào khuôn đúc để nguội, mài rũa một chút là có thể lôi ra khắc linh văn. Thế nhưng giờ đây nhờ có máy ép trọng lực thuật, các nguyên tố trong kim loại bị ép cứng vào với nhau, mật độ tăng lên kinh khủng. Chính vì thế khả năng chịu tải linh văn càng cường đại. Nếu là trước kia linh pháp pháo phải dài cả 2 trượng mới đủ chịu tải linh văn công kích bằng với tầm trúc cơ điên phong thì giờ đây cũng là kim loại ấy, nhưng rèn qua trọng lực tổ hợp linh khí rèn đúc thì chỉ cần linh khí pháo dài 1 trượng là đủ chịu tải linh văn đó rồi, nếu tăng lên kích thước 2 trượng thì sẽ chịu tải linh văn chất lượng cao hơn. Đây quả là một bước tiến mang tính vượt bậc trong công nghệ tu chân của Càn Không Tông. Ngoài ra chiếc quang não này còn moi móc đủ các loại linh văn trời ơi đất hỡi của Càn Không Tông mà tạo nên một tổ hợp pháp khí nhỏ có thể giúp chiếc máy này có rất nhiều tùy chỉnh trọng lực trong quá trình chèn đúc. Quả là vớ được vàng. Chính vì có được rèn đúc linh khí máy móc mà các thiết kế vũ khí trở nên thay đổi hoàn toàn, Lạc Thiên bắt đầu nghĩ đến một ý nghĩ lớn mật, đó là chế tạo pháp bảo hạm chứ không phải linh hạm nữa, vì theo tình hình bây giờ nếu tăng độ dày của linh hạm lên một mức nhất định thì hoàn toàn có thể chịu tải linh văn cấp pháp bảo, vậy thì không phải pháp bảo hạm thì là gì? Ngoài ra vấn đề cấp thiết là năng lượng cung cấp thì cũng không lo lắng, vì trước đó quang não đã thiết kế lại chuyển linh pháp trận với thể tích gia mê chỉ còn 1/2. Tức là trước đây mỗi đầu linh hạm chỉ có thể chứa 6 cái trong hình chuyển linh pháp trận thì giờ đây là 12 cái. 12 cái này không thể vừa cung cấp đủ cho cả phòng ngự lẫn tấn công đều cấp bậc pháp bảo, nhưng với tư tưởng sợ chết của Lạc Thiên thì phòng ngự vẫn là ưu tiên, còn tấn công thì cho thêm vài khẩu đại pháo là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là một thiết kế chiếc chiến hạm kiểu mới ra đời với ngoại hình 230 trượng như trước đây. Vỏ chiếc chiến hạm hài cư xê dày với 5 lớp, trong đó có 2 lớp là dày gấp đôi các lớp khác, chúng dùng đê khắc linh văn phòng ngự cấp yêu đan sơ cấp tinh bích quy thạch thuẫn, tức là thay vì 5 lớp phòng ngự trúc cơ đỉnh cao trước kia chúng được thay vào chỉ 2 lớp cấp kim đan trung kỳ. Nhìn thì số lượng giảm đi nhưng chất lượng thì bá cháy. Nếu trước kia cách 10 dặm còn lo lắng mấy ông kim đan hậu kỳ toàn lực một kích phá tán chiến hạm thì giờ thôi đi, các bố kim đan hậu kỳ mà muốn phá thì phải tiếp cận phạm vi 2-3 dặm mới có thể a, còn lại 3 lớp lần lượt là linh văn trọng lực thuật, phong hệ thuật và thủy hệ thuật, vì có trọng lực thuật nên Lạc Thiên không sợ chiếc vỏ quá dày mà tăng trọng lượng chiến hạm, còn phong thuật để giúp chiến hạm trở thành phi hạm, thủy hệ thuật dĩ nhiên để di chuyển dưới nước rồi, đây mới là loại chiến hạm hoàn hảo là Càn Không Tông cần nhất bây giờ. Còn về vũ khí thì chỉ có thể trang bị 10 khẩu pháo cấp bậc pháp bảo với thể trọng dài tới 6 trượng, chỉ có như vậy mới có thể chịu được linh văn cấp pháp bảo mà thôi. Còn về vũ khí cá nhân thì không có nhiều thay đổi lắm, vẫn là linh khí nỏ và yêu linh súng, nhưng vì chất lượng phôi khí tăng lên nhiều vậy ra pháp thuật linh văn được khắc trong đó sẽ tăng lên một bậc. Quan trọng nhất có một thay đổi, đó là chữ linh khí lại có thể tháo rời ra và lắp vào, do vậy mỗi nhân viên có thể trang bị cho mình vài. Băng đạn, chữ linh, dùng cạn cái này thì có thể lôi cái khác ra dùng, không bị gián đoạn trong chiến đấu. Bổ sung duy nhất mang tính quyết định là giáp toàn than cho chiến đường nhân sĩ, kể cả cua tộc cũng có mang hộ giáp chữ linh, cái này gọi là trang bị đến tận răng, lấy linh thạch ra mà nện người, chính vì một đội quân tiêu hao linh thạch đến mức không tưởng như vậy mà Càn Không Tông không thể quá mở rộng quy mô, trừ khi họ thực sự là bá chủ một phương hải vực có vô số mỏ linh thạch để khai thác. Cách chương.